Sách này chỉ có một bản duy nhớ, chắc chắn cha sẽ thích. Thiếu niên chớp mắt muốn nói gì đó. Công Khanh cũng chớp mắt với hắn, nở nụ cười. Thiếu niên do dự một chút, ngượng ngùng cúi đầu, nuốt những lời muốn nói vào trong. Công phu nhân rất thích lấy lòng phu quân, vì vậy khẳng khái bỏ ra 20 lạng bạc mua mấy cuốn sách cũ. Nhớ lại chuyện cũ, Công Khanh thản nhiên cười một tiếng. Thẩm công tử đến, đòi lại mấy quyển sách chỉ có một bản đấy sao? Một câu trêu đùa khiến Thẩm Trí Thịnh như gặp lại tiểu cô nương tinh nghịch năm xưa. Có điều, nàng càng kiều diễm hơn xưa. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều khiến người đối diện ngừng thở. Thẩm Trí Thịnh đỏ mặt. Đã tạ tiểu thư năm đó trượng nghĩa tương trợ. Những cuốn sách đó không phải một bản duy nhất. Trong đó lừa gạt phu nhân, lòng tôi cũng rất ái nãi. Những năm gần đây vẫn luôn tâm niệm, nhất định tìm phu nhân tiểu thư đã lại ngân lượng. Công phu nhân cười. Thẩm Trạng Nguyên thật ngay thẳng, chúng bạn đó có đáng gì? Với người lớn lên trong nhung lụa, xài tiền như nước như cung phu nhân, năm đó bỏ ra bao nhiêu bạc đã quên từ lâu. Nhóm mang máng chẳng qua là vì bỏ tiền muốn làm phu quân quỳ, rốt cuộc bị lừa, vì thế mới ghi nhớ. Nếu không, chuyện đã từng đẩy nam, công phu nhân đã quên sạch từ lâu. Thẩm Tuyết Thạnh lại bá dài. 20 lạng bạc năm đó đã cố cả nhà tại hạ. Phần ân tình này, tại hạ xuống đời không quên, chứ nguyện kết cỡ ngậm vành, báo đáp ân nhân. Công Cẩm Lan thầm vui mừng, không ngờ con gái làm việc thiện năm xưa lại đổi thành một nhân tài quan trường hôm nay. Công phu nhân càng hoan hỷ gấp bội. Đặng Nguyên Lan tài mặt song toàn, là người bà muốn kén làm rễ. Giờ có ơn cứu mạng, chắc chắn hắn sẽ đối tốt với Cung Khanh cả đời. Thẩm Đăng Nguyên mời ngồi, cứ coi như người nhà, đừng khách sáo, đừng gò bỏ. Vừa nghe đến chữ người nhà, Cung Khanh vội âm thầm kéo tay công phu nhân. Mẫu thân đại nhân, người có thể tế nhị hơn chút không? Cung phu nhân không thèm để ý, đá chân Cung Cẩm Lan. Ý là Cung đại nhân mau vào đề. Cung Cẩm Lan lăn lộn quan trường nhiều năm, không có thói quen nói thẳng toạn ý đồ. Ông rót một chén rượu cho Thẩm Trí Thạch. Đầu tiên là tán gẫu về thời tiết, lại hàn huyên mấy câu về kinh thành. Cuối cùng mới nửa đùa nửa thật hỏi hàn. Thẩm Trạng Nguyên nhân tài vượt trội, giờ lại trúng Trạng Nguyên, chắn cửa lớn trong nhà đã bị bà mối đạp hỏng. Thẩm Trí Thạnh đỏ mặt, thượng thư giễu cợt. Thẩm Trạng Nguyên nếu có ý với khuê nữ nhà nào, lão phu nguyện ý làm mai, với tướng mạo tài học của Thẩm Trạng Nguyên nhất định sẽ thành. Cung Cẩm Lan thật sự không thể mặc dày nó thẳng. Ông ấy nghĩ Thẩm Trí Thạnh thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu ý tứ của ông. Đã tạ thượng thư đại nhân, Thẩm Trí Thạnh lại đỏ mặt. Giác quan thứ sáu của cung phu nhân mách bảo phong sự này đã 10 phần chắc chín. Thật là đi mòn dài sáng tìm không thấy, chẳng tốn công phu lại tìm ra. Không ngờ hôn sự của con gái lại có manh mối từ 6 năm trước. Hôm nay nướng chả thành sông, trời cao đưa một con rể tài mạo song toàn đến tận cửa nhà, đúng là ở hiền gặp lành. Tiễn Thẩm Thế Thạch, phong quân nhân hờn giỏi oán giận cung đại nhân. Theo ý bà nên nói thẳng chuyện hôn sự, không nên ám chỉ như thế. Cung Cẩm Lan nói, làm gì cũng phải chừa đường lui. Nếu nói thẳng, cô nhận án lại cự tuyệt, đường ra ngoài chẳng phải thành trò cười. Coi như hắn đồng ý, chúng ta chủ động cầu hôn, chẳng khác nào chẳng đường cướp người. Tương lai Khanh Nhi về nhà chồng đã bị Thẩm gia coi thường. Không sự phải để nhà trai đề nghị, nhà gái mới có thể diện. Ta đảm chỉ như thế, hắn là con người thông minh sao không hiểu. Nếu hắn có ý, nhất định sẽ nhờ bà mới cầu hôn. Nếu hắn không có ý, chúng ta cũng không mất mặt. Công phu nhân ngẫm lại, thấy cũng có lý, liền cười nói. Nhất định hắn sẽ tình nguyện. Cứ nhìn hắn đỏ mặt nhìn Khanh Nhi là biết. Con gái nhà ta phụ nữ còn mê, huống chi là đàn ông. Phu nhân chờ mà xem, trong vòng 2 ngày nhất định hắn sẽ nhờ người cầu hôn. Sau đó bà lại kéo Cung Khanh thì thầm. Không phải hắn nói muốn cắt cỏ ngậm vành báo đáp con sao? Vậy để hắn lấy thân báo đáp. Dứt lời cười đầy hàm ý. Cung Khanh đỏ mặt ngượng ngùng. Mẫu thân

Đó làm Trọng Nguyên là chuyện đương nhiên. Đối dập kia và hắn không phân cao thấp, chỉ thua kém ở tướng mạo. Là một người làm chính trị, cung Cẩm Lan quen Tăng Phong Dũng quan trường. Chỉ nói một nửa, còn lại để người nghe tự lĩnh ngộ. Cô phu nhân tỏ vẻ không hiểu. Hai người, tài hỏng không phân cao thấp. Thẩm Thúy Thạnh tướng mạo tuấn tú, được chọn làm Trọng Nguyên. Có thể thấy, của công chúa coi trọng hắn. Tương Đồng Trinh tiếng lộ với ta, tất nhiên không hy vọng chúng ta làm hỏng tiền đồ cổ mông sinh đắc ý của ông ấy. Vì thế, chúng ta chỉ có thể ta rằng tin là nó có thật, ngàn vạn lần không thể làm chuyện thiếu suy nghĩ. Cô quân nhân vừa nghe, liền nhảy dựng lên. Rõ ràng chúng ta coi trọng hắn trước. Hơn nữa, Khanh Nhi với hắn là có ơn cứu mạng. Làm gì cũng phải nói thứ tự trước sau. Công chúa thì như thế nào? Năm đó, mình nghi công chúa cũng coi trọng ngài, chẳng phải thêm cũng cứu về được đấy sao? Nhớ lại chuyện năm đó, Thượng Thư Đại Nhân có chút ngượng ngùng, dừng một chút mới nói. Mình nghi công chúa năm đó và cụ công chúa hôm nay sao có thể so sánh? Cô phu nhân hậm hực cầm miệng. Mình nghi công chúa năm đó do mộng phi tần địa vị thấp kém sinh ra. Đó là mũi mũi của Tiên Văn Đế. Nhưng nhà ngoại thua xa, an quân không phủ quyền thế của công phu nhân. Của công chúa hôm nay không giống, vì là bảo bối của đế hậu. Có ta dậm chân thì cả kinh thành rung chuyển. Nhưng Thẩm Thúy Thạnh phẩm chứng tướng mạo như thế, buông tay sao đành. Vất vả mới gặp được một người vừa ý, lại có duyên phận với con gái nhà mình. Công phu nhân tướng muốn học mão. Vậy làm sao bây giờ? Kiên nhẫn chờ một thời gian, có lẽ Tương Đồng Trinh suy nghĩ chủ quan, bằng đúng như lời ông ấy nói. Thẩm Thúy Thạnh thật sự là người công chúa quan trọng. Tóm lại, phu nhân đừng nóng lòng. Chúng ta yên lặng xem xét tình hình, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Công Khanh nghe tin đấy cũng rất thất vọng. Vốn tưởng đã có hy vọng, ai ngờ lại rẽ ngang. Nàng cảm thấy thế sự vô thường, tạo hóa triêu người. Ngoài ra còn có dự cảm không lành, chỉ lo hôn sự trắc trở. Công nhân bị chuyện đấy làm mất vui. Gọi tính nửa tháng nữa sẽ đến lễ hội hoa. Đến đường cùng, không thể làm gì khác hơn là bị quả hóa liều để Cung Khanh giả bệnh lần nữa. Cung Khanh, Ngọc Thải Kiếm An, thấm hương kháng Phật, trời cao phù hộ, đừng để tiếng nhị biết con bị bệnh. Đó là tường đồng và ánh sáng không ngăn được trái tim thổn thức vì yêu của Định Viễn Hầu. Hầu gia Tiết Nhị luôn chú ý động tĩnh của cung tiểu thư từng giây từng phút. Lập tức thịnh, quỷ kiến sau tiếng lâm phụ đến xem bệnh cho người thường. Cung Khanh thật sự hẳn không thể hành hung tên Tiết Nhị kia một trận tơi bời. Càng hổ thẹn hơn là Hàn Thị biết chuyện, mẫn cớ tới thăm Cung Khanh, cẩm cung vô nhân. Nói mấy lời trùng lại nghe nói, ám chỉ của quân nhân đơn đoạn con rể của bà ấy. Cung quân nhân tức học máu, lòng thầm nhủ. Thứ con rể ngu đừng như vậy, tặng không, ta cũng không cần. Rất nhanh sau đó, ý chỉ triệu Cung Khanh vào cung, giữ lại hậu hoa đến cung phủ. Cung quân nhân rầu rĩ muốn khóc. Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là an ủi bà. Mẫu thân đừng lo lắng. Hoàng hậu tuyển thái tử phi, tất sẽ không tuyển loại mặt đệm đầu óc trọng toát. Vì thế, có nghĩ chỉ cần giả ngu thì sẽ không sao. Cung phu nhân trừng mở to mắt. Giả ngu. Cung Khanh cười hì hì. Vâng, cái này con vốn thành thạo mà. Ai ui, rò chết mất. Cung phu nhân buồn bã, hối hận vì không hứa hôn cho con gái sớm. Trước ngày hỏi hoa nửa tháng, các thiếu nữ được chọn vào cung. Tất nhiên, nửa tháng đó chính là thời gian khảo sát. Cung Khanh gần hết những thiếu nữ được chọn kỳ này do là con gái các bậc quyền quý trong triều. Tất nhiên, cũng có biểu tỷ Hứa Uyển Ngọc. Ngày tiến cung, 24 cô nương được nội thị dẫn đường đến điện tiêu phòng bãi kiến hoàng hậu độc cô linh. Cung Khanh không phải lần đầu tiên tiến cung, tất nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp động cô hoàng hậu, nhưng lần này có cảm giác rất khác, bởi vì lần tiến cung này có thể thay đổi vận mệnh của nàng.